Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, chương 337, Tiểu Di cùng cô. Lý Tưởng không nghĩ tới có thể tại gió nhẹ quảng trường gặp phải Hoàng Hữu Di. Thời khắc này Hoàng Hữu Di cùng trước mấy ngày nhìn thấy một trời một vực. Hoàn toàn mặt khác một bộ trang điểm. Lần trước tại trên bờ cát thấy được nàng lúc nàng mặc một thân bóng chuyền đồ thể thao, lộ ra già dặn 10 phần, chơi bóng sát khí tràn trề. Mà bây giờ, nàng mặc một bộ rộng lượng cổ tròn con rơi tay áo thun màu xám đặt cơ sở, trên có khối lớn điều trạng đồi trụy sắc khối. Phía dưới là một cái tẩy trắng 9 phần rộng rãi quần jean. Trên quần có hang hốc. Nàng có một đầu đủ cái cổ tóc dài, hơi nóng, không có bất kỳ cái gì ước thúc, cứ như vậy tùy ý tản ra, cả người lộ ra lười biếng tùy ý, tản mát ra một loại kinh người đẹp. A nha, đậu đậu, Hoàng Hữu Di hào phóng hướng ngồi tại Lý Tưởng trên cổ đậu đậu chào hỏi. Sau đó lại cùng hướng Sơ Ảnh, Sư Sư, Lý Triều, hướng Tiểu Viên, ngoại công ngoại bà chào hỏi, mỗi người đều không lọt. Gió biển quét, nàng duỗi ra trắng nõn tay phải, vuốt vuốt bị thổi lên vài tia tóc dài, cười cùng Lý Tưởng nói chuyện phiếm. Lý Tưởng lại thêm đậu đậu, đứng ở trong đám người giống như hạc giữa bầy gà, phi thường dễ thấy. Hoàng Hữu Di sau khi thấy đặc biệt tới chào hỏi. Hoàng Hữu Di rất ưa thích Lý Tưởng ca. Nghe nói là hắn mê ca nhạc, nhưng biểu hiện không giống lắm. Mặt khác mê ca nhạc nhìn thấy Lý Tưởng, đều là cảm xúc kích động, hận không thể đem hắn bắt cóc đi. Mà Hoàng Hữu Di trấn định tự nhiên, chuyện trò vui vẻ, hiền hòa lại đại khí. Lý Tưởng phỏng đoán, nàng hoặc là đang khách sáo, kỳ thật căn bản không phải hắn fan hâm mộ, hoặc là nàng vốn chính là cái lớn trái tim người. Nhưng theo nàng và mình nói chuyện phiếm bên trong có thể cảm nhận được, nàng là thật rất ưa thích hát, rất thích hắn ca, dù cho nàng là nói láo, người bình thường nhìn thấy minh tinh cũng sẽ có chút khẩn trương, chí ít sẽ kích động, vì lẽ đó nhìn như vậy, cái thứ nhất khả năng có thể bài trừ, như vậy cái thứ hai khả năng, nàng có viên lớn trái tim, liên tưởng đến nàng là bóng chuyền vận động viên. Trong trận đấu thường xuyên sẽ gặp phải cảnh tượng hoành tráng. Có viên lớn trái tim rất bình thường. Người ăn Tết không trở về nhà sao? Lý Tưởng hỏi, ngày đó nhìn thấy Hoàng Hữu Di về sau. Hắn nghe nói với Sơ Ảnh qua. Hoàng Hữu Di là Việt tỉnh Merlin người. Không phải Nghi Châu. Năm nay 30 Tết. Nàng lẽ ra về nhà ăn Tết mới đúng. Coi như năm sau có tranh tài. Đêm nay hẳn là ngày nghỉ. Về a, bất quá ta năm nay tại Nghi Châu ăn Tết. Hoàng Hữu Di ánh mắt lập lòe nói, trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười. Cùng nàng tại sân bóng biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Tại trên sân bóng nàng biểu lộ sơ sát tiêu điều, rất có lực uy hiếp. Lý Tưởng điều tra tư liệu của nàng, nàng nghĩ thầm, lúc này một người sẽ rất gian nan đi. Lý Tưởng nói, một cái nữ hài tử đêm 30 Tết một người tại nơi khác, đổi lại là hắn cũng sẽ lòng sinh thê lương, tâm tình sa sút, khả năng chính là bởi vì đây. Hoàng Hữu Di mới một người đi vào gió nhẹ quảng trường nhìn diễm hòa biểu diễn, từ trong đám người hấp thu ăn Tết ồn ào náo động cùng náo nhiệt. Lý Tưởng đặc biệt lần nữa dò xét Hoàng Hữu Di bên người. Không có những người khác, liền nàng một cái, nghe được Lý Tưởng lời nói. Hoàng Hữu Di nụ cười trên mặt lập tức sán lạn rất nhiều. Gật đầu nói, ngươi nói đúng, 30 Tết một người qua, khẳng định rất khó chịu. Cảm ơn ngươi quan tâm a. Bất quá ta không phải một người qua, cô ta nhà tại Nghi Châu. Người nhà ta cũng đều tới, rất lớn toàn gia. Lúc này Lý Tưởng nhìn thấy nơi xa có người hướng Hoàng Hữu Di hô một tiếng Tiểu Di, chúng ta muốn đi rồi, tới rồi. Cô, Hoàng Hữu Di quay đầu lại hướng sau lưng trả lời một câu. Sau đó nói với Lý Tưởng, ta muốn đi nha. Lý Tưởng hướng Hoàng Hữu Di cô nhìn thoáng qua. Bên kia ở vào ánh đèn bên ngoài, bởi vì bóng đêm bao phủ nguyên nhân, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng lờ mờ là cả người Tư Yểu Điệu nữ tính. Tại bên người nàng còn đứng một người, là một cái rất cao lớn nam tính. Hai người dựa vào rất gần, quan hệ xem ra rất thân mật. Tiểu Di, cô, đây là quan hệ thế nào? Lý Tưởng nghĩ thầm, thu hồi ánh mắt, hỏi trước mắt Hoàng Hữu Di, diễm hỏa biểu diễn muốn bắt đầu. Các ngươi không nhìn sao? Chúng ta muốn đi nơi đó nhìn. Hoàng Hữu Di tay chỉ nơi xa. Lý Tưởng thuận thủ thế của nàng nhìn sang. Nàng chỉ là biển cả. Nhận đến Lý Tưởng ánh mắt nghi hoặc, Hoàng Hữu Di giải thích nói, chúng ta ngồi du thuyền đến trên biển nhìn diễm hỏa. Các ngươi muốn đi sao? Lý Tưởng, ngoặc kép, hiện tại lúc này, trên biển không phải nghiêm cấm sao? Làm sao còn có thể mở du thuyền? Bất quá Lý Tưởng không có hoài nghi Hoàng Hữu Di lời nói. Bởi vì nàng lúc nói lời này lộ ra rất bình thường. Để hắn kìm lòng không đặng tin tưởng, hắn cũng không nguyện ý đoán Hoàng Hữu Di là nói láo. Du thuyền rất lớn, có thể ngồi rất nhiều người. Hiện tại chỉ có ta cùng thúc thúc ta còn có cô ta mấy người. Các ngươi muốn tới lời nói, có thể càng náo nhiệt chút. Đúng rồi, ta đại cô cũng là ca sĩ. Các ngươi sẽ có cộng đồng chủ đề. Hoàng Hữu Di nói, càng nghĩ càng cảm thấy cái phương án này có thể thực hiện. Theo thuận miệng nhấc lên biến thành mong đợi. Lý Tưởng lại đi xa xa trong bóng đêm nhìn kỹ một chút. Hoàng Hữu Di vị kia cô một mực nghiêng đầu. Đối bên người vị kia to con nam tính nói chuyện. Nhưng nghe không rõ nói cái gì. Không được đi, cảm ơn ngươi. Lý Tưởng từ chối nhã nhặn. Ngoại công cùng ngoại bà say sóng. Bọn hắn không có khả năng vứt xuống nhị lão chính mình đi du thuyền bên trên nhìn diễm hỏa. Người đại cô là... Lý Tưởng tò mò hỏi, tất nhiên cũng là ca sĩ, nói không chừng bọn hắn gặp qua, liền là xa xa vị này sao? Hoàng Hữu Di cười nói, đây là ta tiểu cô, ta đại cô đã ẩn lui, vì lẽ đó, ta trước không nói cho ngươi, sợ ngươi bị hù dọa, ta đi rồi, về sau có cơ hội ta giới thiệu các ngươi nhận biết. Bái tương đương. Hoàng Hữu Di phất phất tay, cùng các nàng cáo biệt, ẩn lui, đó chính là rất lớn tuổi rồi. Sẽ bị hù huyến, là bao lớn cổ tay minh tinh. Lý Tưởng đưa mắt nhìn nàng biến mất ở trong màn đêm. Hướng Sơ Ảnh tiến đến bên người đến nói ra, cái này Hoàng Hữu Di thật là dễ nhìn a, so tivi nhìn thấy xinh đẹp hơn, thật giống cái đại minh tinh. Đúng, Tiểu Tưởng. Ngươi có phải hay không quên một sự kiện? Cái gì? Lý Tưởng lấy lại tinh thần. Hỏi, ngươi không có hướng nhân ra muốn điện thoại. Ta, oanh một tiếng vang. Trên biển diễm hỏa biểu diễn rốt cục bắt đầu. Trong đám người đồng thời bộc phát một tiếng hoan hô to lớn. Lý Tưởng đã nói không nổi. Hắn nắm chắc ngồi tại trên cổ kích động loạn động đậu đậu. Cùng là mọi người giống nhau. Ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm, nơi đó, từng đóa pháo hoa ngay tại thỏa thích nở rộ. Lý Tưởng nhìn trước mắt diễm hỏa, trong đầu hồi tưởng vừa rồi Hướng Sơ Ảnh lời nói Hoàng Hữu Di như cái minh tinh, bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ Hoàng Hữu Di nhìn thấy nàng có thể đủ tự nhiên hào phóng. Trừ nắm giữ một viên lớn trái tim bên ngoài. Còn có liền là nàng gặp qua không ít minh tinh, Trường Kỳ cùng minh tinh ở chung, vì lẽ đó đã không cảm thấy kinh ngạc. Minh tinh đối với nàng mà nói qua quýt bình, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nàng đại cô đến cùng ai? Lý Tưởng ngò ngoại ý nghĩ, hắn hồi tưởng Hoàng Hữu Di biểu hiện, nàng thật sự là coi hắn là thành một người bạn đang tán gẫu. không có bất kỳ cái gì ngưỡng mộ, không kiêu ngạo, không tự ti. Trên biển diễm hỏa biểu diễn kéo dài 1 giờ, đốt rụi Nghi Châu chính phủ thành phố 400 vạn nguyên kinh phí. Nhưng thu hoạch một mảnh khen ngợi âm thanh và mỹ hảo hồi ức. Trong bầu trời đêm còn lưu lại mùi khói thuốc súng. Đám người dần dần tản đi. Lý Tưởng lúc rời đi, hướng một mảnh đen kịt trong biển rộng nhìn một vòng. Không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Tự nhiên cũng không nhìn thấy Hoàng Hữu Di khả năng ngồi du thuyền. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.